Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, thỏa hiệp. Nam Nam khẽ giật mình, vô tội trừng mắt nhìn. Hắn vừa mới có nói gì không? Hắn có nói nhiều ba ba hai chữ này? Không có, tuyệt đối không có. Nam Nam dùng sức lắc lắc đầu. Cái gì ba ba? Tiểu Thịnh Thịnh ngươi nghe lầm. Nơi nào đến cái gì ba ba nha? Dạ Lan Thịnh lại không phải dễ lừa gạt. Trong lòng của hắn đã sớm đè ép nghi vấn. Cảm thấy Ngũ Thúc đối Nam Nam thái độ thực sự không tầm thường. Ngũ Thúc người này đối sự tình gì đều rất ít để bụng. Liền xem như đối Hoàng Gia Gia, cũng sẽ không lộ ra loại này rõ ràng biểu lộ cùng tư thái. Thế nhưng là hắn đối Nam Nam nhưng bây giờ là tốt. Tốt có chút quỷ dị cùng kỳ quái. Dạ Lan Thịnh có đôi khi sẽ nhớ. Ngũ Thúc về sau đối bản thân hài tử, đại khái cũng bất quá cũng như vậy thôi. Bây giờ nghe được Nam Nam gọi Ngũ Thúc ba ba. Đúng, Dạ Lan Thịnh xác định. Hắn cũng không có nghe lầm. Nam Nam nói rồi ba ba hai chữ. Dạ Lan Thịnh kỳ kỳ quái quái đi xem Nam Nam. Tiểu gia hỏa lập tức ngẩng đầu lên. Giống là cái gì cũng không biết thiên chân vô tà dạng. Móc móc lỗ mũi thả cái giám. Liền là không nhìn tới Dạ Lan Thịnh. Nhưng là cái này cử động, rõ ràng liền là chột dạ bộ dáng. Cái này càng che càng lộ biểu lộ quá hiển lộ. Dạ Lan Thịnh mấp máy môi, nghiêng đầu đi xem Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc xưa nay sẽ không đối loại chuyện này nói thêm cái gì. Tuy nhiên hắn trong lòng đúng là không kịp chờ đợi muốn tuyên cáo chủ quyền. Nghĩ chiêu cáo thiên hạ, Ngọc Kình Nam liền là con của hắn. Là hắn cùng Ngọc Thanh Lạc nhi tử. Dạ Lan Thịnh nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêng đầu đi nhìn Ngọc Thanh Lạc. Thanh Di, Nam Nam, thực sự là Ngũ Thúc hài tử sao? Hắn là đệ đệ ta. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, ngẩng đầu một cái liền thấy đôi phụ tử kia đang ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm nàng. Tựa hồ liền đợi đến nàng một cái hồi phục. Nam Nam là không dám ở trước mặt Ngọc Thanh Lạc tự tiện nói ra bản thân ba ba là ai. Vừa mới thốt ra khả năng cũng đã nhắm trúng mụ mụ khó chịu trong lòng. Lúc này là nhất định muốn giả chết chứa vào đáy. Bất quá nha, nếu là mụ mụ chính miệng thừa nhận, vậy thì không có sao. Thế nhưng là Ngọc Thanh Lạc nửa ngày đều không lên tiếng. Xe ngựa này bên trong nháy mắt liền trầm mặc xuống. Dạ Tu Độc trong lòng âm thầm thở dài một hơi, mặt mũi lóe qua một chút ảm đạm, cuối cùng vẫn là chậm rãi nhắm lại mắt, quay đầu phân phó Mạc Huyền, xuống xe a. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn một cái, trong lòng có buồn bực ý, bọn họ một cái hai cái ba cái này cũng vẻ mặt gì, làm đến giống như đều là nàng không đúng dường như, Nam Nam là ngươi Ngũ Thúc nhi tử. Ngọc Thanh Lạc xấu hung ác trợn mắt nhìn Dạ Tu Độc một cái. Quay người vén màn xe lên tiểu tử. Trực tiếp nhảy xuống. Mạc Huyền đứng ở một bên rầu rĩ cười một tiếng. Cái này Ngọc cô nương kỳ thật vẫn là đối chủ tử có cảm giác. Ngoài miệng không thừa nhận. Thế nhưng là hành vi cử chỉ cũng rất thành thật nha. Dạ Lan Thịnh trong lòng mặc dù đã có chuẩn bị. Giờ này khắc này nghe được Ngọc Thanh Lạc như vậy dứt khoát rõ mau trả lời. Vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt tới lui lui ở Dạ Tu Độc cùng Nam Nam trên mặt không ngừng chuyển động. Nhịp tim nhanh chóng. Ngũ Thúc dĩ nhiên thật có hài tử. Hơn nữa còn là Nam Nam. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Thế nhưng là, Thanh Di cũng không phải Ngũ Thúc vương phi. Cũng không phải thị thiếp. Làm sao sẽ thay Ngũ Thúc sinh một nhi tử đây? Dạ Lan Thịnh dù sao vẫn là tiểu hài tử. Giữa người lớn với nhau những cảm tình này sự tình cũng không hiểu rõ. Cũng không thể nào hiểu được Thanh Di lợi hại như vậy người. Vậy mà sẽ nguyện ý không danh không phận đi theo Ngũ Thúc. Mà Ngũ Thúc rõ ràng đối Thanh Di cùng Nam Nam đều vô cùng tốt. Nhưng không có cưới Thanh Di. Dạ Lan Thịnh nghĩ mãi mà không rõ. Càng sẽ không nghĩ tới giống Dạ Tu Độc dạng này nam nhân. Lại còn sẽ có nữ nhân. Không nguyện ý gả cho hắn. Ngọc Thanh Lạc đã đợi ở bên ngoài một hồi lâu. Không gặp bọn họ xuống tới. Mi Tâm liền theo sát lấy vặn lên. Các ngươi đến cùng muốn hay không vào thái tử phủ? Dạ Lan Thịnh phút chốc thần kinh một băng. Trong đầu về sau ở Trần quản gia câu kia một lần cuối. Sắc mặt trong khoảnh khắc liền trắng. Lúc này cái gì đều không để ý tới. Vội vội vàng vàng từ trên xe ngựa đi ra. Thậm chí một cái không đứng vững. Kém chút từ biên giới té xuống. Mạc Huyền vội vàng ôm lấy hắn xuống tới. Lúc này mới quay đầu về Dạ Tu Độc Cung cung kính kính gật đầu rồi gật đầu. Nam Nam cái cuối cùng chui ra. Giơ lên cái cằm kiên định nói ra. Ta cũng muốn. Ta không muốn một người ở đây chờ các ngươi. Dạ Tu Độc trầm mặc chốc lát. Cũng đúng. Muốn lưu Nam Nam một người ở chỗ này. Tiểu gia hỏa này nói không chừng còn sẽ tự tác chủ trương nghĩ biện pháp tiến vào thái tử phủ. Thà rằng như vậy, còn không bằng bắt hắn cho mang theo. Được rồi, muốn đi theo liền theo a. Mạc Huyền, người mang Nam Nam cùng Lan Thịnh đi vào. Dứt lời, hắn ngước mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Thanh âm trầm thấp, tới, tới. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Lúc này mới nhớ tới đêm này Tu Độc lại muốn ôm nàng eo. Nàng nhếch môi trừng trừng hắn. Trong lòng rất là không được tự nhiên. Ta không cần ngươi mang. Dạ Tu Độc cười. Lườm Mạc Huyền một cái. Ngươi muốn Mạc Huyền mang ngươi đi vào. Mạc Huyền nháy mắt đem đầu cho cúi xuống. Ngọc cô nương ngươi coi như ta là trong suốt không tồn tại a. Van ngươi. Chính ta đi vào. Cái này không có can đảm. Mang nàng đi vào chẳng lẽ sẽ ít một miếng thịt sao? Ngọc Thanh Lạc giơ chân lên hung hăng đạp Mạc Huyền một cước. Đối với hắn khịt mũi coi thường. Mạc Huyền phun phun ngụm khí. Mười phần ủy khuất nhìn thoáng qua chủ tử. Sau đó yên lặng đi đến Nam Nam sau lưng. Đem hắn bế lên. Dạ Tu Độc lúc này lại nhìn về phía Dạ Lan Thịnh. Tiếp tục cười. Chính ngươi đi vào. Đợi đến bị thái tử phủ hạ nhân phát hiện. Chỉ sợ Lan Thịnh ngay cả thái tử phi một lần cuối đều gặp không hơn. Thành gì? Dạ Lan Thịnh, phút chốc nghiêng đầu lại. Mặt như khẩn cầu nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc có chút nghiến răng. Nàng cực kỳ là không chịu đựng nổi Dạ Lan Thịnh dùng dạng này biểu lộ nhìn mình. Cái kia tâm trong nháy mắt liền mềm không còn biết trời trăng gì nữa. Vuốt vuốt chán, nàng cuối cùng vẫn là hướng Dạ Tu Độc phương hướng đi tới. Chỉ là nàng còn chưa chuẩn bị xong. Bên hông chợt thêm một cái tay. Ôm nàng liền trực tiếp nhảy lên thái tử phủ đầu tường. Mạc Huyền lập tức ôm lấy Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh đi theo. Nói thực ra, Nam Nam tựa như là nặng một chút. Xúc cảm rõ ràng không giống nhau. Thái tử phủ đề phòng cũng không có Tu Vương phủ như vậy xâm nghiêm. Cũng không có đến tường đồng vách sắt cấp độ. Có lẽ hai năm trước còn nghiêm cẩn một chút. Thế nhưng là bây giờ không có hoàng hậu để điểm lấy. Thái tử phi lại thất sủng. Thủ vệ liền rõ ràng thư giãn xuống. Đối với Dạ Tu Độc cùng Mạc Huyền tới nói. Mang theo cái người đi vào. Cũng không thành vấn đề. Nhìn xem hồi lâu chưa từng thấy đến phủ đệ. Dạ Lan Thịnh trong lòng vẫn là sinh ra không ít cảm khái. Về sau, chờ mụ mụ tổn thương chữa khỏi. Hắn đi van cầu hoàng gia gia. Hẳn là có thể cho phép hắn thường thường trở lại thăm một chút nàng a. Một nhóm năm người rất nhanh liền nằm ở thái tử phi chỗ ở Cẩm Tú lâu trên nóc nhà. Lặng im nhìn xem một cái nha hoàn bộ dáng người mở cửa phòng. Lặng lẽ đi ra ngoài. Dạ Tu Độc cái này mới nhìn thoáng qua trong ngực im lặng Ngọc Thanh Lạc. Khóe miệng khẽ nhếch, ôm nàng cũng đã phi thân mà xuống. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh anh. I-A-I-N-I-E-G các con vất tơ, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.